Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, phần 560. Nhưng mà nếu không sấn hiện tại giết chết Sở Ngạn Xuân, đến lúc đó liền tính các quốc gia không tiếc đại giới cũng muốn giết chết đối phương, chỉ sợ cũng sẽ không lại có cơ hội giết chết Sở Ngạn Xuân. Mà Sở Ngạn Xuân chỉ cần không ngừng cắn nuốt giết chóc đi xuống, toàn bộ thế giới sớm hay muộn sẽ diệt vong. Thế giới diệt vong đối Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh tới nói, có lẽ xúc động không phải đặc biệt đại, nhưng là hai người đều thập phần rõ ràng. Sở Ngạn Xuân một khi thức tỉnh, cái thứ nhất cùng cái thứ hai chết người, nhất định là bọn họ hai cái. Liễu Tịch sốt ruột nhìn về phía Thu Trường Sinh, ánh mắt ý bảo hắn chạy nhanh thăng cấp A, chạy nhanh đem thiên kiếp đưa tới A. Vạn nhất Sở Ngạn Xuân thu hồi thông thiên kiến mục, hậu quả không dám tưởng tượng. Thu Trường Sinh tự nhiên minh bạch Liễu Tịch dồn dập, nhưng hắn chỉ là hướng nàng lộ ra một cái nhợt nhạt nhàn nhạt chua xót tươi cười, hơi hơi buông tay. Liễu Tịch sửng sốt, con ngươi vừa chuyển, tức khắc minh bạch Thu Trường Sinh ý tứ. Thu Trường Sinh cũng không có chân chính tiến vào trúc cơ kỳ đại viên mãn cảnh giới. Loại trạng thái này hạ, muốn lập tức kết đan, trừ phi cắn nuốt chấm dứt kim đan, đồng thời còn muốn đủ loại tăng tính trận pháp cùng các loại đan dược linh thạch phối hợp. Kể từ đó, mới có thể đủ trực tiếp từ trúc cơ kỳ 9 tầng bắt đầu ngưng kết kim đan, đánh sâu vào kim đan cảnh giới. Trừ lần đó ra, cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh đem chính mình cảnh giới tăng lên tới trúc cơ kỳ đại viên mãn. Kể từ đó liền có thể không cần cắn nuốt kết kim đan, trực tiếp bắt đầu chuẩn bị đánh sâu vào kim đan cảnh giới. Loại người này giống nhau đều là tán tu, không có như vậy nhiều tài nguyên làm đến chân quý vô cùng kết kim đan, chỉ có thể dùng thời gian tới háo, háo đến nào một bước liền tính nào một bước. Đại môn phái tu sĩ vô luận là trúc cơ vẫn là kết đan, thường thường đều chỉ là đem tu vi luyện đến trúc cơ 9 tầng hoặc là kết đan 9 tầng có thể. Bởi vì muốn đem tu vi luyện đến đại viên mãn, tuy rằng cơ sở vững chắc thực lực ở cùng giai mạnh nhất, nhưng lại phải tốn phí đại lượng thời gian cùng tinh lực tới tu luyện. Cùng với như thế, không bằng trực tiếp từ 9 tầng bắt đầu đánh sâu vào càng cao cảnh giới. Rốt cuộc lại cường trúc cơ kỳ đại viên mãn, không phải cũng là trúc cơ kỳ sao? Cho dù là yếu nhất kim đan kỳ, cũng có thể đánh đại viên mãn trúc cơ kỳ khắp nơi lạng bôn cẩu thoán. Thu Trường Sinh lúc này liền ở vào loại này xấu hổ trạng thái, không thể lập tức tiến vào thăng cấp trạng thái, liền vô pháp đưa tới thiên kiếp. Nếu là Sở Ngạn Xuân sấn trong khoảng thời gian này chạy, vậy thành từ trước tới nay lớn nhất chê cười. Ta còn có trong chốc lát mới được, ngươi có thể hay không? Thu Trường Sinh không có tiếp tục nói tiếp. Liễu Tịch có chút kinh ngạc hỏi, ngươi là nói, làm ta hiện tại lập tức bắt đầu đánh sâu vào kim đan cảnh giới. Chương 749 thăng cấp cho tới nay, Liễu Tịch đánh gãy cùng kế hoạch đều là làm Thu Trường Sinh ở trong chiến đấu thăng cấp, trực tiếp đưa tới thiên kiếp. Một là có thể mượn dùng 7 trọng tím lôi kiếp tới đối kháng Sở Ngạn Xuân. 7 trọng tím lôi kiếp là kim đan kiếp trung uy lực mạnh nhất thiên kiếp, cơ hồ có thể đuổi kịp nguyên anh kiếp trung bát trọng hỏa lôi kiếp. Giống nhau nói đến, tu sĩ thăng cấp kim đan cảnh giới khi gặp được 7 trọng tím lôi kiếp nhất định sẽ ngã xuống, tuyệt đối không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mặc kệ là ai, cho dù là lại kinh tài tuyệt diễm, lại phúc nguyên thâm hậu tu sĩ, cũng không có khả năng lấy trúc cơ đại viên mãn cảnh giới, thậm chí là trúc cơ 9 tầng thực lực. Ngạnh kháng nguyên anh kỳ tu sĩ đảo không dám đón đỡ thiên kiếp. Sở Ngạn Xuân không chịu nổi 7 trọng tím lôi kiếp. Đây là nhất định, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Liền tính hắn đã vượt qua suy yếu kỳ, trở thành một cái huyết mạch nhất tiếp cận 12 tổ vu thức tỉnh giả, hắn vẫn như cũ vô pháp lấy thân thể chống lại 7 trọng tím lôi kiếp. Nếu không thể thừa nhận 7 trọng tím lôi kiếp, lại vô pháp đào tẩu nói, Sở Ngạn Xuân chỉ có thể triệu hồi ra thông thiên kiến mộc hư ảnh, sau đó lấy thông thiên kiến mộc tới ngăn cản 7 trọng tím lôi kiếp. Cái thứ hai nguyên nhân, cũng là Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh chân chính mục đích. Mượn dùng thông thiên kiến mộc kiên cố đặc tính, thế Thu Trường Sinh ngăn lại 7 trọng tím lôi kiếp. Nếu kế hoạch hết thảy thuận lợi, Sở Ngạn Xuân bị 7 trọng tím lôi kiếp chém thành trọng thương, mà Thu Trường Sinh cũng lợi dụng thông thiên kiến mộc đặc tính, thành công vượt qua chính mình sinh tử kiếp. Cứ việc trên đường xuất hiện các loại ngoài ý muốn, làm cho Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh nguyên lai tính toán cơ hội đều thành không. Nhưng mà này không phải trọng điểm. Trọng điểm là đã trải qua các loại ngoài ý muốn lúc sau, kết quả thế nhưng lấy vô cùng thuận lợi phương thức thực hiện. Trí tuệ nhân tạo tướng quân phóng ra động năng vũ khí. Một cây chiếc đũa lớn nhỏ neutron bổng, trực tiếp liền bước ra Sở Ngạn Xuân thông thiên kiến mục. Hơn nữa phảng phất ông trời đều ở trợ giúp hai người giống nhau. Sở Ngạn Xuân cũng bởi vì muốn chống đỡ thông thiên kiến mục ngăn cản neutron bổng sinh ra sóng xung kích, niệm lực cơ hồ dầu hết đèn tắt. Lúc này đúng là hắn thân thể nhất suy yếu thời điểm. Mani tuy rằng quải một cái cong, nhưng sự tình cuối cùng lại về tới chính đồ. Hiện tại chỉ cần Thu Trường Sinh bắt đầu đánh sâu vào kim đan cảnh, sau đó đưa tới thiên kiếp, sau đó thiên kiếp đánh xuống, sau đó thông thiên kiên mộc ngạnh kháng 7 trọng tím lôi kiếp, sau đó chống đỡ đến 7 trọng tím lôi kiếp qua đi. Cuối cùng, Sở Ngạn Xuân bởi vì muốn vô hạn tiêu hao quá mức sinh mệnh tới gắn bó thông thiên kiên mộc tồn tại. Thiên kiếp qua đi, thông thiên kiên mộc hư ảnh tan đi, Sở Ngạn Xuân cũng kiệt lực bỏ mình, mà lớn nhất hoạch ích giả Thu Trường Sinh, tắc thành công trở thành một người kim đan chân nhân. Cái này kế hoạch cùng thiết tưởng quả thực hoàn mỹ. Nếu hết thảy đều dựa theo Liệu Tịch ý tưởng tới lời nói, quả thực không cần quá mỹ. Đương nhiên, tất cả mọi người biết mơ mộng hão huyền thường thường hoàn toàn ngược lại. Ý tưởng là đầy đặn, mà hiện thực thường thường thập phần cốt cả money. Cái này kế hoạch lớn nhất được lợi người Thu Trường Sinh. Cư nhiên ở thời khắc mấu chốt rất dây xích, hắn cư nhiên vô pháp lập tức đánh sâu vào kim đan cảnh. Này liền giống vậy hưng phấn chuẩn bị quan khán sao sao sao sao sao. Kết quả mở ra vừa thấy, nguyên lai là công chúa Bạch Tuyết cùng 7 cái tiểu người lùn. Này liền thực xấu hổ, lão tử liền quần đều cởi, ngươi liền cấp lão tử xem cái này. Liễu Tịch thực nội thương, nhưng cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Rốt cuộc Thu Trường Sinh không phải trúc cơ kỳ đại viên mãn cảnh giới, không thể lập tức đánh sâu vào kim đan cảnh giới, khả năng tính cũng ở hai người đoán trước bên trong. Nhưng mà hiện tại tình huống có biến, thông thiên kiên mộc lấy mộc nguyên lực phụng dưỡng ngược lại Sở Ngạn Xuân, làm vốn dĩ hơi thở thoi thóp Sở Ngạn Xuân tức khắc trở nên sinh long hoạt hổ lên. Thực lực thế nhưng so gặp động năng vũ khí công kích trước còn mạnh hơn rất nhiều. Cái này trạng thái hạ Sở Ngạn Xuân tùy thời có thể thu hồi thông thiên kiến mục, là đánh là trốn đều nhẹ nhàng tự nhiên, không có bất luận kẻ nào có thể uy hiếp đến hắn. Sở dĩ Sở Ngạn Xuân không có thu hồi thông thiên kiến mục, chủ yếu là vì phòng bị trời cao chung động năng vũ khí. Nhưng hắn không biết, tướng quân quyền chỉ huy đã bị cắt bỏ. Lúc này sẽ không có một khắc viên neutron bổng chiều đỉnh đầu hắn rơi xuống. Bất quá Sở Ngạn Xuân thực mau là có thể đủ phản ứng lại đây. Giờ này khắc này, duy nhất có thể lưu lại Sở Ngạn Xuân. Hơn nữa không cho hắn thu hồi thông thiên kiên mộc biện pháp, chính là Liễu Tịch lập tức đánh sâu vào kim đan cảnh. Đánh sâu vào kim đan cảnh, liền sẽ đưa tới kim đan kiếp, thiên kiếp uy lực, chút nào không thua gì lúc trước động năng vũ khí. Hơn nữa càng thêm kéo dài lâu dài, sẽ liên tục rất dài một đoạn thời gian. Hiện tại Sở Ngạn Xuân khoảng cách Liễu Tịch rất gần, liền 500 mệ khoảng cách đều không có. Nếu Liễu Tịch độ kiếp, hắn vừa lúc ở vào thiên kiếp trung tâm khu vực, thừa nhận cơ hồ cùng Liễu Tịch ngang nhau thiên kiếp trình độ. Căn bản trốn không thoát thiên kiếp bao phủ khu vực, không có thời gian. Liễu Tịch biết thời gian cấp bách, nàng là trúc cơ kỳ đại viên mãn, chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể đủ lập tức bắt đầu đánh sâu vào kim đan cảnh giới. Đánh cái cách khác tới nói, tựa như thi đại học, mặt khác học sinh cần thiết ở quy định thời gian tới tham gia khảo thí. Nếu không vô pháp tiến vào quảng trường, nhưng có một cái kỳ quái tiểu hài tử không giống nhau. Hắn có thể tùy thời tùy chỗ bắt đầu thi đại học, thành tích còn có thể đủ được đến mọi người thừa nhận. Đại khái chính là ý tứ này đi. Liễu Tịch khoanh chân ngồi xuống, dựa theo tử đan thư tâm pháp chung đánh sâu vào kim đan cảnh giới bí quyết bắt đầu vận hành linh lực. Nhật Nguyệt Tinh luôn đồng thời hư vòng quanh Liễu Tịch, cao tốc xoay quanh tốc độ nhanh như tia chớp. Thế nhưng ở bên người nàng bắn ra một cái quang cầu. Liễu Tịch mặt mày như họa, hai mắt hơi hợp, trên mặt phảng phất có một tầng mông lung kim quang. Kim quang càng ngày càng cường, dần dần lan tràn hướng toàn thân. Vì thế ở Nhật Nguyệt Tinh luôn phi hành quỹ đạo tạo thành quang ảnh chung, lại xuất hiện một cái kim sắc quang ảnh. Thu Trường Sinh nhìn bị kim quang bao vây Liễu Tịch, trên mặt hơi hơi mỉm cười, thấp giọng nói nhỏ: kim quang hiện hành, kết đan không xa rồi. Đối với Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh tới nói, cái gọi là thăng cấp cơ bản chính là một cái đi ngang qua sân khấu. Tựa như một cái tiến sĩ sinh đột nhiên biến thành một cái học sinh tiểu học. Mỗi học kỳ cuối kỳ khảo thí chẳng lẽ là vấn đề sao? Liền tính là trung khảo cùng thi đại học, cơ bản cũng chính là đi một chút quá trình thôi. Đối với đã sớm đã là kim đan đại viên mãn Liễu Tịch tới nói, lúc này đánh sâu vào kim đan cảnh giới, nhắm mắt lại đều có thể rất nhanh tốc hoàn thành. Hơn nữa sẽ không có bất luận cái gì áp lực. Đánh sâu vào kim đan cảnh giới rõ ràng là tu sĩ khó nhất cũng là quan trọng nhất giai đoạn. Rốt cuộc không vào kim đan, chung quy là phàm nhân. Nhưng mà đối nàng mà nói, tựa như ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Gần mấy cái hô hấp thời gian, Liễu Tịch trên người kim quang đã nồng đậm nhiễm thất bại chung quanh không khí. Từ xa nhìn lại, phảng phất treo ở đỉnh núi hoàng hôn, kim quang khuếch tán đến nhiễm thất bại nửa ngày không chung khi bắt đầu một chút trở về thu. Mỗi lần thu một tầng, kim quang liền càng thêm cô đọng, thể tích càng nhỏ, kim quang liền càng thêm sền sệt. Sở Ngạn Xuân đầy mặt đề phòng nhìn chằm chằm quang mang vạn trượng Liễu Tịch, híp trong ánh mắt chuyển động cho ta các loại cảm xúc, hiển nhiên đang ở điên cuồng suy tư nên làm như thế nào, là xông lên đi giết Liễu Tịch, vẫn là tại chỗ quan sát, là rất xa thử công kích, vẫn là quay đầu liền chạy. chờ lực lượng khôi phục đến mạnh nhất thời điểm lại trở về từng bước giết chết bọn họ. Sở Ngạn Xuân đồng tử nhanh chóng rung động, nhìn đã thấy không rõ lắm bộ dạng Liễu Tịch, mày gắt gao nhăn lại, hắn không biết lúc này Liễu Tịch rốt cuộc đang làm gì, là cố lộng huyền hư, vẫn là cố làm ra vẻ, hay là đang ở phát động cái gì đại chiêu, muốn đem chính mình một kích làm đảo. Nếu là ở nghẹt đại chiêu, như vậy chính mình hẳn là đi lên đánh gãy mới đúng. Nhưng là, vạn nhất là bẫy dập đâu. Sở Ngạn Xuân ở Liễu Tịch trong tay ăn quá nhiều lần mệt, đã đối Liễu Tịch hình thành một loại phản xạ có điều kiện nhận chi. Vô luận Liễu Tịch làm chuyện gì, hắn đều cảm thấy có trá, là ở dụ dỗ hắn mắc mưu. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thu Trường Sinh, ánh mắt hung ác. Thu Trường Sinh cảm giác được Sở Ngạn Xuân ánh mắt, ngẩng đầu chiều hắn hơi hơi mỉm cười, thái độ ấm áp hòa khí rối tinh rối mù. Sở Ngạn Xuân ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, quả nhiên có trá, tu sĩ nhất âm hiểm giả hoạt bất quá. Hắn như vậy tưởng tượng, phía sau vốn dĩ đã bắt đầu dần dần biến đạm biến thiển thông thiên kiên mộc hư ảnh, lại bắt đầu dần dần ngưng thật lên. Hiển nhiên Sở Ngạn Xuân đối Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh rất là kiêng kỵ. Rốt cuộc 12 tháng mặt khác thành viên, liền Trúc Cửu Âm cùng Cộng Công đều chết ở hai người trong tay. Không phải do Sở Ngạn Xuân không kiêng kỵ, Sở Ngạn Xuân tuy rằng đối chính mình hiện tại lực lượng tràn ngập tự tin, nhưng hắn cũng không có mù quáng tự đại, sẽ không giống chân chính vu tộc giống nhau xông lên đi ngạnh cương. Ở hắn trong cơ thể có một nửa nhân loại gen, lưu xướng một nửa nhân loại máu, tổ vu gen cùng huyết mạch cho Sở Ngạn Xuân lực lượng cường đại, mà nhân loại gen giao cho hắn bình tĩnh cùng lý trí, làm hắn sẽ không bởi vì tự thân cường đại hữu lực cơ bắp mà bỏ qua lý trí cùng bình tĩnh. Nhìn thấy Sở Ngạn Xuân phía sau thông thiên kiên mộc đã ngưng thật thành lúc trước bộ dáng, Thu Trường Sinh ở trong lòng thật dài thở ra một hơi, trên mặt tươi cười thân thiết mà ôn nhu. Cho dù là đối mặt sắp chém giết đến ngươi chết ta sống địch nhân, hắn biết kế hoạch đã thỏa. Sở Ngạn Xuân làm thông thiên kiên mộc một lần nữa biến thành hoàn chỉnh trạng thái, tự nhiên không có khả năng chuyện gì đều không làm lại đem kiên mộc thả lại đi. Triệu hoán một lần kiến mộc, cơ hồ liền phải hắn một nửa tinh thần lực, lại còn có thực không xong di chứng. Phế như vậy đại tâm lực triệu hồi ra tới thông thiên kiến mộc, tựa như cổ đại kiếm khách kiếm giống nhau, ra khỏi vỏ tất nhiên thấy huyết, nếu không tuyệt không ra khỏi vỏ. Thu Trường Sinh liền đứng ở khoảng cách Liễu Tịch trước chừng 5 mét chỗ phía trước, dùng thân thể che ở Liễu Tịch phía trước, vừa lúc là tốt nhất hộ pháp vị trí. Ở cái này vị trí thượng, vô luận từ phương hướng nào công kích Liễu Tịch, Thu Trường Sinh đều có thể trước tiên thế nàng chặn lại. Tuy rằng Liễu Tịch bên người có Nhật Nguyệt Tinh luôn bảo vệ, nhưng mà pháp bảo dù sao cũng là vật chết, nơi nào so thượng có người hộ pháp an toàn đâu. Sở Ngạn Xuân muốn công kích Thu Trường Sinh, Thu Trường Sinh có tin tưởng ở thiên kiếp rơi xuống phía trước, chặt chẽ ngăn trở Sở Ngạn Xuân, tuyệt không sẽ làm hắn xúc phạm tới Liễu Tịch. Sở Ngạn Xuân nhưng thật ra thật muốn công kích một chút thử xem. Trên thực tế hắn đã làm như vậy, nhưng là hắn liên tục phóng ra 3 lần công kích, đều bị Thu Trường Sinh bất động thanh sắc chắn xuống dưới. Cái này làm cho Sở Ngạn Xuân không thể không cưỡng bách chính mình bình tĩnh, không cần xúc động hành sự. Sắc trời không biết khi nào thay đổi, nguyên bản đen nhánh một mảnh màn đêm, Tựa hồ đột nhiên nhiễm một tầng nhợt nhạt màu tím mờ ni Sở Ngạn Xuân cùng Thu Trường Sinh đều là đối cảnh vật chung quanh cực độ mẫn cảm người. Hai người cơ hồ đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía không trung, liền nhìn thấy màn đêm bị nhuộm thành màu tím cảnh tượng. Cái này cảnh tượng nếu xuất hiện vào lúc chạng vạng, nhất định là một mảnh mỹ lệ ánh nắng chiều. Nhưng mà xuất hiện ở duỗi tay không thấy năm ngón tay màn đêm, khiến cho nhân tâm bắt đầu có chút sởn tóc gáy. Sở Ngạn Xuân đột nhiên toàn thân phảng phất bị kim đâm giống nhau kịch liệt run rẩy một chút. Trong lòng đột nhiên xuất hiện ra một mạt mãnh liệt bất an cùng sợ hãi. Nơi phát ra liền ở chỗ trên đầu đã nhuộm thành màu tím màn đêm Monster G. Từ từ, màu tím màn đêm đâu? Sở Ngạn Xuân ý thức được cái gì? Lại một lần ngẩng đầu đi xem. Quả nhiên nhìn thấy nguyên bản màu tím nhạt màn đêm. Không biết khi nào lại có một khối biến thành màu cam bầu trời đêm Monster rất khó tưởng tượng. Bầu trời đêm rõ ràng chính là màu đen, vì cái gì sẽ bị nhuộm thành màu tím cùng màu cam? Nhưng mà cũng không có xong, liền ở Sở Ngạn Xuân chớp mắt nháy mắt, trên bầu trời lại xuất hiện một mặt màu xanh lá. Cũng may xuất hiện ba loại nhan sắc sau, cũng không có đệ tứ loại, mà lúc này màn đêm bị cam, tím, thanh ba loại nhan sắc chiếm cứ. Giống như một phen tam sắc dù, chiếu vào Sở Ngạn Xuân cùng Liệu Tịch Thu Trường Sinh trên đầu. Sở Ngạn Xuân sắc mặt trở nên cực kém, tái nhợt, nhìn không tới một tia huyết sắc, cả người ở hơi hơi run rẩy. Hắn ngẩng đầu nhìn tam sắc không trung, cảm nhận được trên bầu trời truyền đến từng đợt cuồng táo hủy diệt tính khí tức. Cả người hưng phấn muốn cao giọng kêu to lên. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ như vậy hưng phấn, lại như là phẫn nộ. Bất quá Sở Ngạn Xuân biết, hơn phân nửa là tam sắc không trung kích thích trong cơ thể tổ vu huyết mạch xúc động, làm tổ vu gen khơi dậy về tam sắc không trung sự. Còn hảo hắn vừa rồi không có thu hồi thông thiên kiến mục. Nói cách khác, lại lần nữa triệu hồi ra thông thiên kiến mộc chỉ sợ thời gian không kịp. Sở Ngạn Xuân nghĩ tới cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên kia khoanh chân đã tọa Liễu Tịch, chỉ thấy lúc trước chiếu sáng lên nửa cái ban đêm kim quang lúc này đã thu nhỏ lại đến chỉ có Liễu Tịch khuôn mặt lớn nhỏ. Nồng đậm kim quang giống như một khối đọng lại kim khối, cố tình lại như là chất lỏng lưu luyến chuyển động, lại như khí thể có thể mặc thấu Liễu Tịch thân thể. Dù vậy, nồng đậm giống như thể rắn giống nhau kim sắc quang cầu vẫn cứ ở không ngừng áp xúc. Nhìn ra được tới kim sắc quang cầu mỗi áp xúc tiểu nhất hào, Liễu Tịch đều yêu cầu tiêu phí rất lớn nỗ lực. Lúc này trên người nàng quần áo đã sớm đã bị đẫm mồ hôi. Trên mặt mồ hôi nhi hội tụ thành dòng nước, như dòng suối nhỏ lăn xuống đến trên mặt đất. Liễu Tịch đôi tay ôm một cái dưa hấu lớn nhỏ ngọc thạch nguyên thạch, điên cuồng hấp thu ngọc thạch nội linh khí tới bổ sung trong cơ thể linh lực tiêu hao. Cứ việc Liễu Tịch trong cơ thể nguyên bản cũng đã cất giữ đầy linh lực, nhưng mà vì đem kim quang áp xúc thành nắm tay lớn nhỏ, nàng cơ hồ đã hao hết trong cơ thể linh lực. Này đó kim quang là cái gì? Kỳ thật là pháp tắc, là quy tắc, là lực lượng vật dẫn. Đơn giản mà nói, này đó đều là tu sĩ chân chính nắm giữ thế giới quy tắc. Kết đan nguyên lý đó là tu sĩ đem chính mình nắm giữ pháp tắc lực lượng trong nháy mắt phóng suốt ra tới. Sau đó ở thi triển lực lượng của chính mình một chút đem rơi dụng bên ngoài pháp tắc cùng quy tắc hỗn hợp ở bên nhau, cho nhau giao hòa, cho đến hòa hợp nhất thể. Ở cái này áp xúc quá trình, chính là các loại pháp tắc thông hiểu đạo lý thời cơ tốt nhất. Bất quá tiền đề là ngươi cần phải có cũng đủ nhiều linh thạch, dùng để mua sắm đan dược cùng pháp bảo, trợ giúp ngươi thành công kết đan. Chờ đến đêm này viên kim sắc quang cầu áp xúc đến mức tận cùng, sau đó há mồm nuốt vào cái này kim sắc quang cầu. Kim sắc quang cầu ở tu sĩ trong cơ thể, sau đó dừng lại ở tu sĩ trúc cơ phủ đệ bên trong, bắt đầu cùng tu sĩ thần hồn hơi thở từ từ thông hiểu đạo lý. Trình gọi một viên kim đan nuốt vào bụng, thủy biết ta mệnh không khỏi thiên. Cái này quá trình rất dài, cũng có thể thực đoạn, rất đơn giản, cũng có thể rất khó. Quả nhiên là xem cơ duyên, chỉ có hoàn thành kết đan lúc sau, mới có thể đủ trở thành chân chính kim đan chân nhân. Chương 750 độ kiếp liễu tịch, nguyên bản chính là kim đan đại viên mãn cảnh giới tu sĩ. Ở tu đạo thế giới, bị xưng là từ trước tới nay mạnh nhất kim đan chân nhân. Không gì sánh nổi, rốt cuộc từ xưa đến nay mấy chục vạn năm, không có cái nào tu sĩ dừng lại ở kim đan đại viên mãn cảnh giới ước chừng 300-400 năm lâu. Bởi vì giống nhau tu sĩ hoặc là bởi vì ngộ tính cơ duyên không đủ, vô pháp đột phá kim đan, sớm liền ngọm củ tỏi, hoặc là đột phá kim đan, nhưng là cơ duyên ngộ tính không tốt, hoặc là vận khí không tốt, vì thế ở kim đan cảnh giới liền ngọm củ tỏi. Còn có một loại còn lại là đột phá kim đan, tiến vào nguyên anh cảnh giới. Giống liệu tịch loại này ở kim đan cảnh giới liền dừng lại dài đến 500 năm tu sĩ. Ở tu đạo thế giới có thể nói tuyệt vô cận hữu. Không nói hậu vô lai giả, ít nhất tiền vô cổ nhân. Như vậy lớn lên thời gian, muốn nói đối kim đan cảnh giới hiểu được cùng thể hội, đối kim đan cảnh giới mỗi một tầng lực lượng nắm giữ cùng quy tắc vận dụng, liền tính là độ kiếp kỳ đại năng cũng chưa chắc so liễu tịch càng thêm hiểu biết. Kết đan, cái này đối với tu sĩ tới nói chuyển tiếp, giống vậy học sinh thi đại học giống nhau thay đổi nhân sinh vận mệnh mấu chốt. Đối với liễu tịch tới nói, không cần quá đơn giản, chiếu sáng lên nửa bên bầu trời đêm kim quang, tượng trưng cho liễu tịch có thể nắm giữ thế giới pháp tắc cùng quy tắc uyên bác phức tạp. So với bình thường tu sĩ kết đan khi sinh ra kim quang, liễu tịch trên người kim quang ít nhất nhiều ra gấp 10 lần trở lên. Liễu tịch không hổ là ở kim đan cảnh giới dừng lại 500 năm nữ nhân, bị xưng là tu đạo giới mạnh nhất kim đan chân nhân, làm người không phục không được. Càng làm cho người khiếp sợ chính là, như thế khổng lồ quy tắc lực lượng, nàng thế nhưng ở kẻ hèn 3 phút không đến thời gian liền áp xúc thành nắm tay lớn nhỏ, dừng lại hạ nàng trên đầu chính phía trước 3 tấc chỗ. Liễu tịch trên tay dưa hấu lớn nhỏ ngọc thạch nội linh khí đã bị nàng hoàn toàn hấp thu, ngọc thạch hóa thành một đoàn thạch phấn sái lạc trên mặt đất. Một khắc khối đầu người lớn nhỏ ngọc thạch lập tức rơi vào rồi liễu tịch rỗng tuế trong tay. Cơ hồ liền 2-3 cái hô hấp thời gian, đầu người lớn nhỏ ngọc thạch đã bị hoàn toàn trừ hết sở hữu linh khí, trong nháy mắt biến thành màu xám trắng, sau đó tán vỡ thành một bãi thạch phấn. Hết chương.